Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, soát quân công. Lý Bộ trưởng, ngươi cần cẩn thận một chút, ngươi không có tinh giáp, trên đối với có được tinh giáp địch nhân lúc lại rất phí sức, như chuyện không thể làm, khi sớm rút lui, ngươi có vô lượng tiền đồ. Chỉ cần tích lũy một phen, đợi một thời gian tất thành chân thần, không cần thiết lấy thân mạo hiểm. Tại tách ra lúc, Bạch Trấn Tượng đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta sẽ cẩn thận, Lý Cầu Tiên nói, mà trong lòng của hắn cũng là liên tưởng là có hay không để người đem tinh giáp đưa đến tiền tuyến. Chiến trường, bất quá cân nhắc đến cái kia rèn luyện độ ngay cả 1% cũng chưa tới tiến độ. Hắn vẫn là đem ý nghĩ này để xuống. Chân thần giai đoạn đến thần vương giai đoạn trên cơ bản không có cái gì bình cảnh. Nếu nói bình cảnh, một cái duy nhất bình cảnh đại khái chính là cần đem thần chiếu cảnh tu tới viên mãn. Nhưng, mỗi một cái chân thần đột phá làm thần vương tốn hao thời gian đều là hơn ngàn năm kế. Dù là tại thần uy thế giới được trời yêu ái hoàn cảnh hạ đều cần chút xuống một vị chân thần cả đời. Tinh lực mới có hy vọng thực hiện. Đương nhiên những có được kia hải lượng tài nguyên làm cung ứng chân thần ngoại lệ. Tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống. Thần chiếu cảnh tự nhiên mà vậy liền viên mãn. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên đã đang suy nghĩ muốn hay không đem luyện khư chân ngôn cũng bán. Có luyện khư chân ngôn, lại có cái khác bán thần, chân thần phối hợp phụ trợ, có thể đem tinh giáp rèn luyện tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn 100 lần, nguyên vốn cần bỏ ra tới 100 năm mới có thể hoàn thành một lần rèn luyện tinh giáp. Mắt năm tiếp theo là đủ rồi, cho dù chân thần đem tinh giáp rèn luyện lần thứ nhất đối bọn hắn đến nói không khó. Nhưng rèn luyện lần thứ hai liền phải tiêu tốn 30-40 năm. Về phần rèn luyện 3 lần, cũng phải 300-400 năm lâu. Nếu có trên 100 chân thần một đạo sử dụng luyện khư chân ngôn, có thể đem 300-400 năm rèn luyện thời gian áp xúc đến 3-4 năm. Một khi hoàn thành 3 lần rèn luyện, đối với chân thần chiến lực tăng lên đều có chút rõ rệt. Loại bí pháp này giá trị thị trường. Số không, hố cha đâu, Lý Cầu Tiên không chút nào do dự đem bán luyện khư chân ngôn ý nghĩ quên sạch sành xanh. Trên 100 vị chân thần, để trên 100 vị chân thần hoa thời gian 3-4 năm thay ngươi một người luyện chế một kiện tinh giáp. Chờ tinh giáp hoàn thành rèn luyện sau đại hạ đế quốc đều bị công phá. Lý Cầu Tiên tuyển một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao quân hàm cao nhất chỉ là một vị thượng úy. Mặt đối với Lý Cầu Tiên bực này bán thần tất nhiên là có chút tôn kính. Hắn cố ý điều động một vị trung úy phó quan cùng ở bên cạnh hắn nghe theo Lý Cầu Tiên mệnh lệnh. Đây đều là đại hạ đế quốc bản thân có vận chuyển chế độ. Lý Cầu Tiên tuyệt không nói cái gì. Đi theo cái này trung úy. Rất mau tới đến 14 khu chiến cuộc đồ. 14 khu chiến cuộc đều bắn ra ở đây cái cỡ lớn màn hình bên trên. Nơi nào có lớn chiến bên trên cơ hồ đều có biểu hiện. Ở đây, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng trên màn hình khuếch tán. Gợn sóng khuếch tán trình độ càng cao, chứng minh chiến đấu càng kịch liệt. Nếu là điểm đi vào, còn có thể nhìn thấy song phương giao chiến cụ thể hình ảnh. Đại nhân, nơi này chính là chúng ta 14 khu phòng ngự phạm vi. Chúng ta 14 khu phía trước có khu 11 đỉnh lấy. Đằng sau thì dựa vào 17 khu. Ở vào ở giữa phạm vi. Chiến đấu độ chấn động trung đẳng. Xâm lấn tới địch nhân thường thường được đạp phá 9 khu. 10 khu, khu 11, 12 khu phòng tuyến bên trong nào đó một khu về sau. Mới có thể tiến vào chúng ta 14 khu. Toàn bộ 14 khu chiều dài là 3,864 cây số. Độ rộng vì 149 cây số. Tổng cộng có ủ súng 543,000 39 tòa. cơ hồ một cây số vuông phạm vi bên trong liền có một tòa. Trung úy phó quan thay Lý Cầu Tiên giới thiệu 14 khu tình huống. Tích tích, Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, màn hình bên trên rất nhanh bắn ra một cái tin tức. Lập tức vị kia trung úy phó quan đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Đại nhân, nơi này chiến đấu độ chấn động đã đạt tới cấp 4. Cấp 4 đã vượt ra khỏi thành lũy bản thân thủ vệ cực hạn. Có bị địch nhân đột phá khả năng, hy vọng đại nhân tiến đến chi viện. Nhanh như vậy, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Có thể, bất quá ta không có tinh giáp, không tinh thông không chiến. Các ngươi đến lúc đó cần phụ trợ ta đem địch nhân ép đến 300 mét không gian trở xuống. Đúng, chúng ta đến lúc đó sẽ ở trên không tung ra điện từ lực hút đạn. Chỉ là như vậy vừa đến rất nhiều ụ súng cũng sẽ nhận không tiểu trình độ ảnh hưởng. Chúng ta có khả năng đối với ngài tiến hành viện trợ liền không nhiều lắm. Không sao, đem hắn ép xuống tới đem chiến trường thả tới mặt đất là được. Còn lại để ta giải quyết, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Nói xong hắn nhìn thoáng qua địa đồ. Là ở chỗ này, đúng, được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ra tháp cao, cũng không cưỡi phi hành khí, dưới chân có chút uốn lượn, nương theo lấy tháp cao cất cánh và hạ cánh đài hung hăng chấn động. Thân hình của hắn đã như đạn pháo một loại gào thét bắn ra. Thần uy thế giới cứ việc không cách nào vận dụng tinh thần từ trường chi lực, nhưng thiên địa lực trường lại là không đáng kể, dựa vào thiên địa lực trường đối không gian trở lực triệt tiêu. Thân hình của hắn trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, trong chốc lát tới gần chiến khu phía trước chỗ. Mà tại phía trước vị trí, ba vị mặc tinh giáp bán thần tới lúc gấp rút nhanh đột tiến. Trong đó một tôn đại thiên vị bán thần tại xuyên qua mưa bom bão đạn hình thành sau phòng tuyến, ngang nhiên giết tới một tòa ụ súng trước. Tòa này cao 300 mét, đường kính có hơn 30 mét, ụ súng đỉnh trực tiếp bị hắn mang theo tinh giáp chi lực hung hăng đụng vào. Trên đụng ụ súng sát na, hắn toàn thân trên dưới lực nói toàn diện bộc phát. Nguyên bản cái kia hẳn là từ ụ súng bên trong xuyên thủng mà qua thân hình tựa hồ hóa thành một phát uy lực to lớn neutron lựu đạn, tại chỗ đem ụ súng đỉnh phá hủy hơn phân nửa, hình thành một cái lõm hình tròn sụp đổ mặt. Cái này còn là bởi vì ụ súng chất liệu thuộc về kiên cố đến cực điểm đặc thù hợp kim. Nếu như chỉ là cốt thép xi măng chờ kiến trúc, toàn bộ ụ súng nửa bộ phận trên tuyệt đối sẽ bị tôn này đại thiên vị bán thần mượn nhờ tinh giáp sức mạnh bùng lên oanh thành chôn phấn. Đại thiên vị bán thần, Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt. Tinh khí thần toàn bộ tập trung vào đài này tinh giáp bên trên. Austin đế quốc, đại hạ đế quốc trên chiến tuyến. Binh lính bình thường trên cơ bản chỉ có thể phòng ngự trận địa, hoặc là tại phe mình chiếm cứ ưu thế cự lớn lúc phối hợp công kích. Chân chính phụ trách đánh tan đối phương phòng tuyến vẫn là bán thần cấp tồn tại. Bởi vì chỉ có bán thần mới có thể phát huy ra tinh giáp lực lượng. Mà bán thần bên trong, tiểu thiên vị không đến bán thần chỉ là bình thường nhất tồn tại. Đại bộ phận thời điểm cũng hiệp trợ phòng thủ, đang chiến đấu rằng co tình huống dưới sẽ không tham gia trận công kiên. Chỉ có đến tiểu thiên vị cấp độ, trở thành tiểu đội trưởng về sau, mới có thể bị đại thiên vị, đại viên mãn cấp thống lĩnh dẫn theo tiến đến đạp phá đối phương trận tuyến. Về phần chân thần, chân thần xuất thủ, thường thường đại biểu cho đại chiến toàn diện bộc phát, chí ít khu cấp chiến tuyến đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hưu, phát giác được Lý Cầu Tiên đến, một phát pháo đạn đột nhiên bắn bên trên hư không, nổ tung lên, nương theo lấy một trận nổ vang, trong hư không xuất hiện mảng lớn chạm hào quang màu xanh lam. Vô số điện quang lấp lóe, tựa hồ diễn hóa thành một mảnh lôi vân phong bạo, tác động đến phương viên số 10 cây số, đem ba đài cơ giáp hoàn toàn bao quát ở bên trong. Đây là điện từ lực hút đạn, tinh giáp vật liệu mặc dù gia nhập xích tinh khoáng thạch, lại lấy khư giới chi lực rèn luyện, nhưng bên trong cuối cùng tồn tại một chút điện tử sản phẩm. Khoa học kỹ thuật sản phẩm, mặt đối với cái này nói điện từ lực hút vòng, tinh giáp nếu là đợi đến lâu, rất dễ dàng xuất hiện máy móc trục trặc. Lúc này, bọn hắn đương nhiên phải lựa chọn nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Về phần bay lên không trung, một khi bay lên không trung, rất nhiều pháo điện tử không có kiêng kỵ, không cần lo lắng ngộ thương các loại vấn đề, dày đặc mưa to gió lớn tuyệt đối vài phút dạy bọn họ làm người. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nhìn xem cấp tốc hướng mặt đất rơi đi tầng trời thấp phi hành mấy đài tinh giáp. Thân hình đột nhiên rơi xuống một tòa tháp cao cất cánh và hạ cánh trên đài. Nương theo lấy dưới chân kình nói bộc phát, nguyên bản chậm lại tốc độ lại lần nữa bị nhảy lên tới đỉnh phong. Cho dù có thiên địa lực trường tan rã lực cản, thân hình vẫn như là phá vỡ bức tường âm thanh, mang theo một trận đinh tai nhức óc oanh minh, trong chốc lát giết tới tôn kia đại thiên vị bán thần trước người. Tôn kia đại thiên vị bán thần nhìn thấy Lý Cầu Tiên tuyệt không lấy giáp, dù là ẩn ẩn phát giác được trên người hắn đại viên mãn bán thần khí tức, vẫn không sợ hãi chút nào. Một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp nghênh đón gào thét giết tới Lý Cầu Tiên chính diện đối cứng. Chiến kiếm trong tay giơ cao, hai người phảng phất hai viên cao tốc bay lượn lưu tinh. Tại đem tự thân uy thế nhảy lên tới đỉnh phong lúc, ầm vang đụng vào nhau, ầm ầm, khí lãng bắn ra, áp xúc đến cực hạn kiếm khí gào thét lên khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, hướng xuống đất cắt chém mà đi. Tại tràn ngập rất nhiều sắt thép phế tích mặt đất cắt chém ra từng đạo cống rãnh. Cho dù những từ kia hợp kim tỉ mỉ chế tạo kiên cố tháp cao, tại bị cỗ này tán loạn kiếm khí dư ba chém trúng lúc, cũng là lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Trong đó một chiếc vừa lúc ở vào vết kiếm tác động đến phạm vi ở trong máy bay chiến đấu tức thì bị chém thành hai khúc, tại một trận rên rỉ cùng điện quang lấp lóe bên trong, gãy thành hai đoạn, mà chính diện song phương giao chiến cũng là tại một cái va chạm ở giữa phân ra được thắng bại. Kết quả, không có cái gì dị thường. Tôn kia đại thiên vị bán thần cho dù người mặc tinh giáp, vẫn bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém giết. Tại chỗ bỏ mình, chém giết tôn này đại thiên vị bán thần về sau, Lý Cầu Tiên thân hình tung càng, cấp tốc hướng hai vị khác mặc tinh giáp tiểu thiên vị bán thần đánh tới. Không có tinh giáp mặc dù không có thể phi hành, nhưng đối với đem thiên địa chi lực nghiên cứu đến đỉnh phong đại viên mãn bán thần, phạm vi nhỏ lướt đi đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Cho dù ở giữa không trung chuyển biến đều không phải việc khó. Hai vị tiểu thiên vị bán thần cứ việc nghĩ phải nhanh thoát ly chiến trường, nhưng vẫn tránh không khỏi Lý Cầu Tiên truy sát. Không bao lâu hai người này lại lần nữa bước tôn kia đại thiên vị bán thần theo gót. Ba tôn bán thần vừa chết, rất nhanh có binh sĩ chạy đến thanh lý chiến trường. Những tinh giáp kia mặc dù trong chiến đấu bị hư hao, nhưng sửa chữa một chút vẫn có thể lại dùng. Đương nhiên người sử dụng sẽ từ đại thiên vị, tiểu thiên vị bán thần biến thành phổ thông bán thần. Chính là bởi vì những này tinh giáp tồn tại, phổ thông bán thần mới có thể có sử dụng tinh giáp tư cách. Bằng không, lấy tinh giáp rèn luyện độ khó, làm sao có thể trang bị được trên chiến trường hơn phân nửa bán thần. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua, rất mau tới đến mình tọa trấn tháp cao bên trên. Trung úy phó quan ngay lập tức tiến lên đón, trong mắt mang theo hâm mộ và kính sợ, cung kính hành lễ, hoan nghênh đại nhân khải hoàn mà về. Chém giết một tôn địch đối với đại thiên vị bán thần cùng hai tôn tiểu thiên vị bán thần, ngài có thể đạt được 1.600 quân công. Quân công nhưng cùng ngài chỗ thế lực điểm cống hiến trao đổi. hối đoái ngài cần thiết chân quý tài nguyên. 1600 quân công. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, coi như không tệ. Cứ việc tại chiến trường giết địch trình độ hung hiểm cao hơn lúc thi hành nhiệm vụ rất nhiều. Đoạt được điểm cống hiến đồng dạng thiếu đi gần một nửa. Nhưng có người phối hợp, còn có thể tùy thời có minh hữu chi viện. Càng quan trọng hơn là không cần hao tốn sức lực đi tìm kiếm đối thủ. Cứ như vậy hiệu suất tự nhiên càng tại thi hành nhiệm vụ phía trên. Hắn 30 vạn điểm cống hiến đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Vừa lúc chiến trường hào hào soát một nhóm điểm cống hiến đến dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.